Lâm Mộc báo thù, chương 200, vâng đây là chìa khóa xe của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổng ra vào khách sạn Kim Lôn Lương Siêu nhìn đồng hồ đeo tay. 12 phút còn 3 phút cuối cùng, lát nữa tôi muốn xem anh nói dối như thế nào. Ngay khi Lương Siêu vừa nói xong, lập tức vang lên âm thanh chói tai của một chiếc xe thể thao trên đường phố. Advertisement, một chiếc xe thể thao màu đen, vô cùng phong cách nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Wow, đó là xe gì vậy? Sự xuất hiện của Koenigsegg ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở cửa khách sạn. Đó là Koenigsegg, một loại siêu xe đỉnh nhất với mức giá hàng chục triệu. Siêu xe đỉnh nhất với mức hàng chục triệu. Rất nhiều người tò mò về chiếc xe vừa mới xuất hiện, thậm chí còn có rất nhiều người vội vàng lấy di động ra chụp ảnh lại. Ngay cả ở Ninh Đô, những chiếc xe thể thao hàng đầu như thế này cũng hoàn toàn hiếm thấy. Chỉ thấy chiếc Koenigsegg này được lái đến và dừng lại trước cửa khách sạn. Chính là nó rồi, Lâm Mộc nhìn chiếc Koenigsegg dừng lại, anh nhanh chóng bước tới. Cửa xe của Koenigsegg mở ra, một thanh niên mặc vest bước xuống. Anh là Lâm Mộc sao? Người thanh niên nhìn Lâm Mộc đang đi tới. Tôi là Lâm Mộc, anh đưa xe tới đây đúng không? Lâm Mộc hỏi, vâng, đây là chìa khóa xe của anh. Người thanh niên cung kính giao chìa khóa xe cho Lâm Mộc, sau đó quay người sang một bên bắt taxi rời đi. Lâm Mộc lấy chìa khóa và ngồi lên chiếc Koenigsegg, bùm, ngay khi đạp ga, một âm thanh vang lên khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng kích động, Mai Tổng đúng là có năng lực lại có thể đem cho anh một chiếc Koenigsegg. Lâm Mộc lắc đầu cười, Lâm Mộc trước kia từng là thiếu gia giàu có, đương nhiên là anh cũng có nghiên cứu về xe thể thao, anh tự nhiên biết chiếc Koenigsegg này có giá trị và quý hiếm như thế nào. Chiếc xe thể thao đắt tiền nhất mà Lâm Mộc sở hữu trước đây là Mercedes-Benz AMG, so với chiếc Koenigsegg này thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Mộc trực tiếp lái xe đi đến bên cạnh Thẩm Tịch Dương và Lương Siêu. Đây là xe Koenigsegg, vẻ mặt của Lương Siêu thay đổi khi nhìn thấy chiếc Koenigsegg, anh ta không thể không nuốt nước bọt. Anh ấy biết rất rõ chiếc Porsche 911 của mình sẽ thảm hại như thế nào trước chiếc Koenigsegg này. Lương thiếu gia, bây giờ tôi được xem như nhân vật thượng lưu chưa? Lâm Mộc bình tĩnh nhìn Lương Siêu, cái này, không phải của anh, chỉ là do anh mượn, chiếc xe kia là tôi sở hữu, cái này có thể so sánh được sao? Vẻ mặt Lương Siêu vô cùng khó coi, cách trương,